Chương 789, lôi cùng thủy. Cả cả xỉ tốc độ cũng là vô cùng nhanh, thấy kỷ sảm huy động chính mình xa mệ hạ đạ, lập tức là trong tay giật kỳ gì đi lên nên đón, cùng bạo điện lưu cùng xa mệ hạ đạ đụng vào nhau. Cái gì cả cả xỉ nhất thời phát hiện không hợp lý, trên tay mình lôi điện trả cờ dạ đang nhanh chóng ở biến mất, phảng phất là bị kỷ sảm xa mệ hạ đạ thôn vệ đi một dạng, cả cả xỉ cuối cùng trên tay của mình cởi ra trả cờ dạ điện lưu, chỉ là còn lại trống không một cái nắm tay. Kỳ sảm thấy cả cả sỉ gương mặt kinh hãi, khỏe miệng không ra khỏi một cái cự đại độ cong, mà hậu chiêu cái trước thủy cầu bao vây quả đấm của mình, thấy cả cả sỉ trong chốc lát chưa có lấy lại tinh thần tới, lập tức là một quyền đánh vào cả cả sỉ trên bộ ngực. Nhất thời cả cả sỉ ngực một buồn bực, huyết thủy phun ra, sau đó ngực lom xuống xuống, cả người trên mặt đất hoạt động một khoảng cách, lấy tay cắm ở trong mặt đất mực có đỉnh chỉ lui lại, trên mặt hơi lộ ra vẻ ngưng trọng. Cả cả xì ngược lại là không nghĩ tới, kỷ sảm xạ mệ hạ đã lại là sở hữu thôn vệ người khác trả cờ dạ chiêu thức, hơn nữa dường như người khác trả cờ dạ đều chuyển hóa thành những thứ khác tính chất truyền đến kỷ sảm trong thân thể, hơn nữa kỷ sảm thân thể bản thân liền có cường đại trả cờ dạ số lượng, để kỷ sảm vốn nhờ đối thủ cường đại trở nên càng cường đại hơn. Để Uchiha sẽ tạ qua đây, ngươi không phải là đối thủ của ta dường như nếm một cái tiểu tử kia trả cờ dạ nhà kỷ sảm nói đến đây, nhìn về phía xa xa phủ không với trong thiên địa ủ trí hạ sải tạ, mà trên tay xả mệ hạ đạ cũng xuẩn xuẩn rục động, không ngừng mà phát sinh trầm thấp giống lên một tiếng. Ghê tởm, lại là xem nhẹ với ta lôi hổ thông sát cả cả xỉ tay đẻ cùng với chính mình ngực, chậm rãi đứng lên, nói như thế nào mình cũng là cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn. Lại là bị một cái trốn tránh tổ ngộ mũ ra người xem thường, trong lòng giấy lên quần quận lửa giận, mắt phải chỗ xả gì gẳng chuyển động đứng lên. Hai tay rũ xuống, sau đó đồng thời xuất hiện với nhau, đột nhiên ở cả cả xỉ trên mây đen bắt đầu thêm ra tốc lưu động, ung ung từ bầu trời mây đen chỗ tụ tập một đạo nhức mắt thiểm quang phóng xả ra, mà đi sau ra khỏi một tiếng đinh thai nhức góc trầm thấp âm thanh. Ôi nha! Thế mà còn là có loại này Ultimate kỳ sảm đem xa mệ hạ đã đặt ở sau lưng của mình. Sau đó hai lòng bàn tay sát nhập với nhau, thay đổi trong cơ thể cái kia mênh mông trả cờ dạ. Một tia chớp từ không trung đánh xuống tới, cả cả xì một tay giơ lên. Sau đó không trung cái kia xét tụ tập ở tại cả cả xì trên tay, tạo thành một đoàn cự đại diện tích cuồng bão lôi điện. Cả cả xì đem chính mình làm một căn lôi châm, mà hậu tiến đi dẫn lôi. Cuối cùng đem không trung xét tập trung vào một điểm chỗ, tập trung sấm xét cuồng bạo chi lực, chuẩn bị đối với kỷ sảm khởi xướng công kích. Cả cả xì biến thành một đạo thiểm điện, huy động lực lượng trong tay của chính mình, hướng phía kỷ sảm vị trí vọt tới, nhưng nhìn kỷ sảm thần tình vẫn là hết sức đạm định. Nhân pháp xịp tộc hạ kỷ sảm thấy cả cả xì bạo vọt tới, hô to một tiếng, nhất thời trên không trung ngưng tụ lại một cái to lớn cá mập hình dáng thủy đạn. Cái kia cá mập thủy đạn nhanh chóng là hướng phía cả cả xì bay đi. Hai cỗ lực lượng khổng lồ nhất thời là đụng vào nhau, cả cả xì trong tay cuồng bạo điện lưu đánh vào kỳ sảm cá mập thủy đạn mặt trên, nhất thời hai cỗ trùng kích thả ra ngoài, để va chạm chỗ mặt đất lõm lún xuống dưới. Hai anh, giao giết kỳ sảm thấy cùng cả cả xì rằng co vài giây, trong tay thuật thức biến hóa, cái kia cá mập thủy đạn nhất thời là nhanh chóng bành trướng lên. Nước bên trong khi dần dần là biến thành vàng nhạt vẻ, thể tích nhanh chóng trở to. Đây là muốn bạo tạc cả cả xỉ không nghĩ tới kỷ sảm người này lại còn ở cá mập thủy đạn trong gia nhập bạo tạc trả cờ dạ nguyên tố. Cả cả xỉ lập tức là hoạt động chính mình bước chân, muốn lui ly khai đi, nhất thời một điểm huyết thủy thẩm thấu ở tại cả cả xỉ trước mắt. Kỷ sảm thấy cả cả xỉ muốn rời khỏi, lập tức là thao tung cái kia cá mập thủy đạn ở trường khai giữ tận miệng rộng. Lập tức chính là cắn lấy cả cả xỉ trên cánh tay của mặt, nhất thời cái kia tràn ra huyết hồng chính là thẩm thấu đến rồi trong nước, cái kia lực cắn để cả cả xỉ lập tức là phát ra thống khổ âm thanh, sau đó động tác của mình lập tức là bị tập trung chắc chắn. Theo cá mập thể tích không ngừng mà bành trướng, sau đó cả cả xỉ thân thể trực tiếp là bị bao khỏa vào thủy đạn ở giữa, cả người ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ, cái kia thị giác dần dần trở nên hôn ám. Cảm giác cái kia tử thần đại môn đã là dần dần vì mình mở ra. Ha ha, bạo phá A kỷ sảm ngửa mặt lên trời điên cuồng cười vài tiếng, sau đó ba một tiếng hai tay tay tâm phách với nhau, to lớn kia cá mập thủy đạn phát ra một đạo quang mang chói mắt. Không có ý tứ, cô nộ hạ các vị, xem ra ta cũng chỉ có thể chiến đấu tới đây tại sắp bạo tạc vẻ, Cạ cạ sĩ con mắt từ từ sáp nhập mà lên, đột nhiên từ không trung một đạo màu đen điện lưu đánh xuống tới, xuyên qua thủy đạn mặt ngoài, huyễn hóa thành một cái gầy nhỏ bóng lưng, xuất hiện ở cạ cạ sĩ trước mặt, cạ cạ sĩ trong nháy mắt là trợn tròn cặp mắt của mình. Thanh băng một tiếng vang thật lớn, một cái cự đại bạo tạc lô ông kính lan tràn hướng về phía bốn phía, tiên vụ trực tiếp là xông lên vân tiêu, chung quanh mặt đất trực tiếp là bị ném đi dựng lên, ở nơi này chàng to lớn bạo tạc phía dưới. Nhiều ai cũng có thể cảm thấy uy lực chỗ, cho nên ở vào bạo tạc chi nguyên cả cả si, tất cả mọi người cho rằng nhất định là chắc chắn phải chết. Từng đợt cắt bụi bay tản ra đi, nguyên bản cái kia dày đặc vật kiến trúc, trực tiếp là diện tích lớn bị san thành bình địa, những cái này không có đúng lúc thoát đi mở nhị dạ trực tiếp là theo bạo tạc bị biến thành bụi bặm. Hành, xem ra đều là rác rưởi kỳ sạm đẩy ra một khối nham thạch to lớn, sau đó chậm rãi đạp bước ra ngoài. Từ đằng xa trong bụi mù, mơ mơ hồ hồ có thể chứng kiến một cái thân ảnh màu đen, kỳ xạ nguyên bản cái kia đắc ý sắc mặt bắt đầu từ từ rút đi. Cuối cùng một hồi gió nhẹ mang quá, thổi tan bụi mù, Uchiha Saitama xuất hiện ở kỳ xạ trước mặt, mà Kakashi đang hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở Uchiha Saitama phía sau. Ở Uchiha Saitama chu vi, một tầng trong suốt lá chắn trùm lên Uchiha Saitama cùng Kakashi mặt ngoài. Cư nhiên đang nổ chi nguyên không có chết kỳ sạm nhất thời là có chút kinh hãi, hơn nữa vừa rồi Uchiha Saitama là khi nào xuất hiện ở nơi này, chính mình căn bản cũng không có nửa điểm cảm giác, loại này xuất quỷ nhập thần thân ảnh, có thể sẽ không để cho mình chi giác tình huống bên dưới bị giết chết. Uchiha Saitama cũng không nói gì bất kỳ nói, mà là vẫn mặt không thay đổi trừng mắt kỳ sạm, ngươi không phải ở bên kia địa phương sao kỳ sạm nói xong, lập tức là đưa ngón tay ra. Chỉ hướng xa xa đang cùng thiên đạo chiến đấu địa phương. Quay đầu lúc sắc mặt cực đoan biến hóa, cho rằng ở cái kia địa phương vẫn là có một Uchiha Saitama đứng ở nơi đó. Đây rốt cuộc là chuyện gì chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.